Siêu cấp binh vương, chương 621, 621, gia tộc ninja y hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là người đàn ông nào khi thấy người khác theo đuổi người phụ nữ của mình thì đều khó có thể bình tĩnh được. Huống chi người theo đuổi Tống Nhiên lại là người của gia tộc y hạ Diệp Khiêm vốn đã có một loại cừu thi dân tộc rất mãnh liệt. Tuy không đến mức là nhìn người Nhật Bản nào cũng đều không có hảo cảm. Nhưng đứa con trai trưởng của gia tộc y hạ thừa dịp hắn cùng Tống Nhiên xảy ra mâu thuẫn liền nhảy vào. Hơn nữa còn đối với Tống Nhiên có ý nghĩ không an phận. Chuyện này là chuyện Diệp Khiêm không thể cho phép xảy ra. Diệp Khiêm chưa từng có cho mình là chính nhân quân tử gì. Có thủ tất báo với hắn mà nói là chuyện rất bình thường. Hắn không có khả năng tại thời điểm có người theo đuổi Tống Nhiên lại làm bộ giống như chuyện gì cũng không biết. Lần trước sau khi nghe Ngô Hoán Phong nói tới chuyện này, Diệp Khiêm cũng rất phẫn nộ, bất quá chuyện này là chuyện giữa hai người đàn ông, cho nên hắn cũng không có để cho Ngô Hoán Phong thay hắn giải quyết đứa con trai trưởng gia tộc y hạ này. Thứ nhất, là vì hắn muốn nhìn xem tiểu tử kia rốt cuộc là có đức hạnh gì. Thứ hai, hắn cũng không rõ ràng tiểu tử kia có bao nhiêu cân lượng, không muốn để cho Ngô Hoán Phong liên lụy vào trong chuyện này. Bởi vì, Ngô Hoán Phong vẫn luôn là người phụ trách an toàn của Tống Nhiên. Nếu để cho Ngô Hoán Phong trêu chọc ra nhiều chuyện phiền toái, thì sẽ khiến cho hắn phân tâm. Đây là chuyện Diệp Khiêm không muốn nhìn thấy. Y Hạ Thế Gia là một gia tộc có lịch sử gần ngàn năm. Vào thời đại Mạc Phủ, gia tộc Y Hạ phục vụ cho gia tộc Tokugawa, giúp gia tộc Tokugawa gây dựng sự nghiệp. Trong lịch sử đã lập được rất nhiều công lao hãn mã. Thế lực của gia tộc Y Hạ được mở rộng ngay cả tại Kinh Đô cũng có người của gia tộc Y Hạ. Về sau, Oda Nobunaga đã tiến hành đồ sát đối với gia tộc y hạ, ninja y hạ bình dân tăng lữ chết và tổn thương hơn 3 vạn người. Sau khi trải qua cuộc đồ sát này, thế lực của gia tộc y hạ đã giảm đi rất nhiều. Thẳng đến khi Mạc Phủ Tokugawa được thành lập, gia tộc y hạ với tư cách là tổ chức ủng hộ sau lưng nên cũng đạt tới đỉnh phong. Kỳ thật, cái gọi là ninja cũng chỉ là một tổ chức tình báo cùng ám sát mà thôi, cũng không có lợi hại giống như trong truyền thuyết. Nói đơn giản, ninja bất quá chỉ là người phụ trách thu thập tình báo cùng ám sát võ giả mà thôi. Chỉ có điều bọn họ chỉ xem trọng kết quả mà không có nhìn quá trình. Cho nên so sánh với võ giả, thì ninja càng thêm âm hiểm cùng khó có thể đối phó. Gia tộc y hạ hôm nay, tuy không còn huy hoàng như lúc trước, nhưng thế lực của bọn họ cũng rất khổng lồ. Diệp Khiêm cũng tuyệt đối tin tưởng, giữa gia tộc y hạ cùng Hắc Long hội nhất định có mối quan hệ nào đó. Nếu không lúc trước khi Yamaguchi Group phái người đến tỉnh Hải Nam Hoa Hợp trợ giúp Hoa Kiệt cũng không có khả năng thỉnh động quán quân Karate Nhật Bản, người đã từng tiếp nhận huấn luyện ninja của gia tộc y hạ. Đã gia tộc y hạ cùng Hắc Long hội có quan hệ như vậy, thì Diệp Khiêm càng thêm có lý do để đi đối phó gia tộc y hạ. Muốn đối phó Hắc Long hội cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, nhất định phải từng chút đem thế lực của Hắc Long hội từng bước nhổ lên. Nếu đã cùng gia tộc y hạ có chút hiềm khích, như vậy thì vừa vặn từ trên người bọn họ bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ở trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm thay một bộ quần áo sang trọng, sau đó hướng phân bộ của tập đoàn Hạo Thiên tại Nhật Bản đi tới. Lâm Phong tự nhiên là đi theo bên cạnh hắn, từ giờ trở đi Lâm Phong phải ngụy trang thành bảo tiêu của Diệp Khiêm. Về phần Mặc Long, Diệp Khiêm để cho hắn đi phụ trách liên hệ với Phúc Thanh Bang. Ngày hôm qua Diệp Khiêm đã nghe Tạ Đông Bách nói, Vương Hồ cùng Trường Nhạc Bang sẽ phái người tới, cho nên hắn mới để cho Mặc Long đi qua bên đó nhìn một chút. Thứ nhất là không thể để cho bọn họ hành động lung tung, thứ hai cũng có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa bọn họ. Mặc Long mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nếu như là chuyện do Diệp Khiêm phân phó, thì hắn sẽ không chối từ. Tối hôm qua sau khi nghe Lâm Phong nói ra chuyện cũ, trong nội tâm của Mặc Long đối với Tạ Tử Y rõ ràng có chút kháng cự rồi. Hắn hiện tại rất sợ nhìn thấy Tạ Tử Y. Đối với chuyện tình cảm, Mặc Long vốn đã rất sợ hãi. Hôm nay sau khi biết chuyện đã xảy ra giữa Tạ Tử Y cùng Lâm Phong, hắn càng thêm trốn tránh. Qua nhiều năm như vậy, trên người Mặc Long đè nén quá nhiều cừu hận. Cũng bởi vì những cừu hận kia khiến cho hắn không dám yêu cũng không thể yêu. Đặc biệt là hiện tại, hắn đã biết chuyện Mặc giả hành hội, đã biết sự lợi hại của đệ tử ám Mặc, cho nên hắn càng không dám yêu. Bởi vì, hắn cũng không xác định trong lúc đi báo thù hắn có bị giết chết hay không, hắn không muốn khiến cho người yêu của hắn đau khổ, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ cách để cho cô đoạn tuyệt phần tình cảm này. Đi ra ngoài bắt một chiếc sĩ, Diệp Khiêm cùng Lâm Phong trực tiếp hướng phân bộ của tập đoàn Hạo Thiên tại Nhật Bản chạy tới. Trên đường đi Diệp Khiêm cùng Lâm Phong thỉnh thoảng tán gẫu với nhau, lái xe vậy mà cũng hiểu tiếng Hán, thỉnh thoảng còn chen vào một vài câu, hơn nữa còn tán dương Hoa Hạ. Chuyện như thế khiến cho Diệp Khiêm rất thoải mái trong lòng, tuy cơ chế của Hoa Hạ cũng không có hoàn mỹ, nhưng bất luận người nào cũng đều không hy vọng nghe người khác vũ nhục tổ quốc mình, Diệp Khiêm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc xe đến chốt cửa phân bộ tập đoàn Hạo Thiên tại Nhật Bản thì ngừng lại. Lâm Phong đi xuống xe, sau đó rất cung kính thay Diệp Khiêm mở cửa xe. Nếu đã muốn ngụy trang, vậy thì phải làm cho giống, Diệp Khiêm hiển nhiên là cảm thấy vui vẻ không thôi, có thể được thủ lĩnh thất sát thay mình mở cửa, đây chính là một chuyện rất vinh hạnh a. Bất quá, Diệp Khiêm cũng không phải do nhân tố trong nội tâm tác quái, mà là hắn cảm thấy chuyện này kỳ thật cũng có chút ý tứ, nhìn thấy bộ dạng của Lâm Phong, Diệp Khiêm có chút nhịn không được muốn cười. Hai người vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao Toyota chạy tới, khi xe chạy tới bên cạnh bọn họ thì ngừng lại. Nếu như không phải Lâm Phong né tránh nhanh, thì thiếu chút nữa là đã đụng trúng hắn. Cửa xe mở ra, bên trong xe là một gã thanh niên ăn mặc vô cùng thời thượng, trên tay hắn đang cầm một bó hoa tươi rất đẹp. Diệp Khiêm cao thấp đánh giá đối phương, tướng mạo vẫn có chút anh tuấn. Chỉ là hai đầu lông mày của hắn ẩn ẩn để lộ ra một loại xảo trá cùng âm hiểm. Vứt bỏ hết thảy nhân tố chủ quan, chỉ đánh giá trên phương diện khách quan, thì gã thanh niên trẻ tuổi này đúng là rất không sai. Ít nhất mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đều ẩn chứa có một loại tư thế quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã thanh niên trẻ tuổi sau khi nhìn cửa kính xe để sửa sang lại y phục của mình, nhe răng trợn mắt nở nụ cười một chút. Từ trong lòng ngực lấy ra một lọ nước hoa xịt vào trong miệng mình vài cái, sau đó có chút thỏa mãn cất bước hướng trong tòa nhà đi tới. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp nha, Lâm Phong nở nụ cười một chút, nhỏ giọng nói. Diệp Khiêm hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì, anh biết hắn hả? Ừ, Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói, bất quá hắn và tôi cũng không có quan hệ gì, nhưng cùng anh thì có a. Tối hôm qua không phải anh nói muốn tìm con trai trưởng của gia tộc Y Hạ sao? Hiện tại hắn đã chủ động đưa tới cửa kìa. Ý anh là, hắn chính là con trai trưởng của gia tộc Y Hạ. Diệp Khiêm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hắn chính là Bách Địa Phong là con trai trưởng của gia tộc Ninja Y Hạ. Hắn cũng không phải là người đơn giản. Ở trong gia tộc hắn có địa vị rất quan trọng. Hầu như tất cả xí nghiệp của gia tộc Ninja Y Hạ đều do hắn quản lý. Hơn nữa hắn còn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ở trong gia tộc Ninja Y Hạ, Bách Địa Phong có thể xem là một người tuổi trẻ tài cao. Năm nay hắn 32 tuổi nhưng đã có hai bằng tiến sĩ A, Lâm Phong chậm rãi giới thiệu nói. Tuy hơn một năm nay, Diệp Khiêm làm rất nhiều chuyện, đối với tư liệu về thế lực của các đại gia tộc cầu Nhật Bản cũng có thu thập được nhất định, nhưng hiệu quả cũng không phải quá lý tưởng. Đặc biệt là loại gia tộc giống như gia tộc Ninja Y Hạ. Bọn họ rất ít khi xuất hiện, nên việc thu thập tư liệu đối với bọn họ cũng không thành công cho lắm. Diệp Khiêm cũng thật không ngờ Lâm Phong vậy mà đối với tình hình Nhật Bản lại quen thuộc đến như thế. Xem ra tìm thất sát hợp tác quả thật là không có tìm lầm người a. Diệp Khiêm có chút sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Con trai trưởng của gia tộc Ninja Y Hạ như thế nào lại mang họ Bách Địa? Không phải mang họ Y Hạ mới đúng sao? Lâm Phong kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm. Bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, nói. Tôi nói Diệp Tổng A, anh như thế nào đối với chuyện của gia tộc Y Hạ một chút cũng không biết A, gia tộc Ninja Y Hạ cũng không phải tất cả thành viên trong gia tộc đều mang họ Y Hạ, nơi đây cũng không phải là nước Hoa Hạ A. Kỳ thật Y Hạ chỉ là một cái tên mà thôi, gia tộc Ninja Y Hạ có thể xem nó giống như một tập đoàn ninja, được gọi đơn giản là Ninja Y Hạ. Bên trong gia tộc Ninja Y Hạ, có ba gia tộc lớn nhất là Bách Địa, Phục Bộ cùng Đằng Lâm. Nói đơn giản, gia tộc Ninja Y Hạ chính là tên của một cái tổ chức, bọn họ do rất nhiều gia tộc hợp thành, trong đó lớn nhất chính là ba gia tộc này. Bên trong gia tộc Ninja Y Hạ áp dụng chế độ tuyển cử dân chủ, người lãnh đạo mỗi giới đều do tất cả gia tộc tuyển cử mà ra. Nhiệm kỳ là 5 năm, mà người lãnh đạo lần này chính là Bách Địa Đoàn Tàng, là người của gia tộc Bách Địa. ông ấy chính là gia gia của Bách Địa Phong. Diệp Khiêm xấu hổ nở nụ cười một chút, nói, ha ha ha, may mắn là có anh biết rõ mọi chuyện, nếu không thì mặt mũi của tôi chắc đã không còn. Kỳ thật, đối với Nhật Bản tôi cũng không biết rõ lắm. Nghe anh nói như vậy, tựa hồ anh đối với gia tộc Y Hạ rất quen thuộc a, có thể nói kỹ càng một chút hay không? Kỳ thật tôi biết cũng không nhiều, gia tộc ninja Y Hạ làm việc vô cùng thần bí, tuy trải qua thời đại biến thiên, những ninja này theo thời gian dần trôi đã rời khỏi sân khấu chính trị, bất quá bọn họ đã chuyển sang phương thức tồn tại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật nói cho cùng, ninja bất quá chỉ là người đã trải qua một ít huấn luyện đặc thù mà thôi, có lực nhẫn nại so với người bình thường thì cao hơn rất nhiều, công việc của bọn họ hơn phân nửa là thu thập tình báo cùng ám sát. Lâm Phong chậm rãi nói, tại Nhật Bản, có ba đại gia tộc ninja nổi danh nhất là gia tộc ninja Y Hạ, gia tộc ninja Giáp Hạ cùng Sakura Mị Nhẫn. Gia tộc ninja Y Hạ trên phương diện buôn bán có thành tựu rất lớn, ví dụ như xí nghiệp Toyota, là sản nghiệp của gia tộc ninja Y Hạ. Bọn họ cũng không tham dự vào trong tranh đấu xã hội đen, cũng không tranh đoạt địa bàn, nhưng lại thành lập một chi bộ đội ninja rất thần bí, khá giống với tổ chức sát thủ. Thứ nhất là trợ giúp gia tộc thu thập tình báo bên ngoài, thứ hai cũng với tư cách là một loại huấn luyện, đồng thời có thể thu hoạch được thù lao nhất định. Thất sát đã từng nhiều lần cùng gia tộc ninja Y Hạ phát sinh xung đột, có thắng có thua, bất quá không thể khinh thường gia tộc ninja Y Hạ. Người mà bọn hắn huấn luyện ra giống như là người máy vậy, sức chiến đấu phi thường cường hãn, hơn nữa không e ngại bất luận thống khổ gì. Cách chương.